trọng sinh ta đánh bại thiên kim thật. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở lại phủ tướng quân, nhưng lần này với thân phận là đích nữ. Sau khi trở về phủ tướng quân, ta được sắp xếp học tập cùng các tỷ muội khác trong nhà. Cầm kỳ thi họa, cắm hoa pha trà, lễ nghi nữ công, những thứ mà kiếp trước ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Giờ đây nằm trong tay ta, để ta tự do khám phá. Từ phu nhân có một trai một gái, trưởng tử là Từ Tu Vũ, phụ trách phòng thủ kinh thành, và nữ nhi thất lạc Từ Hoan. Nhi tử bận rộn công vụ, nữ nhi bạt vô âm tín, bà chỉ có thể tập trung vào việc quản lý việc nhà. Vì vậy các thê thiếp và con cái trong phủ đều sống khá hòa thuận. Tuy nhiên, sau khi trở về, Từ Hoan đã dựa vào thân phận đích nữ mà hống hách, khiến lòng thương cảm của mọi người đối với những khổ cực mà nàng ta phải chịu đựng khi lưu lạc dần dần mất hết. Chỉ còn lại sự chán ghét. Còn ta chủ động học hỏi, không biết viết chữ, ta nhờ đại tỷ nắm tay dạy từng nét. Không biết đánh đàn, ta nhờ nhị tỷ cầm tay khẩy từng nốt. Trà pha không ngon, ta tìm đến tứ muội. Thêu uyên ương thành vịt, ta tìm ngay ngũ muội. Dần dần, sự thương cảm của mọi người dành cho ta chuyển thành sự ngưỡng mộ, và ta cũng hoàn toàn hòa nhập vào Từ gia. Nhận được sự yêu mến từ phụ mẫu, ngay cả đại ca Nghiêm Nghị, ít tối, cũng dành cho ta sự yêu ái, thường xuyên mang về cho ta những món đồ tốt như giấy mực, bút lông, chỉ thêu, hay bộ trà cụ. Sau đó, Từ phu nhân bắt đầu đưa ta tham gia các buổi yến hội của các gia đình trong triều. Mọi người đều biết ta từng lưu lạc bên ngoài, ban đầu đều nghĩ ta sẽ thô lỗ vụng về. Nhưng khi ra ngoài, ta luôn đi bên cạnh Từ mẫu, không mắc một sai lầm nào, đoan trang lễ độ, dần dần nhận được sự khen ngợi và tôn trọng. Lễ mừng thọ 60 tuổi của lão phu nhân Hành Dương Hầu, Từ gia cũng nằm trong danh sách khách mời. Hôm đó, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng vì biết rằng thái tử cũng sẽ có mặt. Kiếp trước, Từ Hoan đã gặp thái tử Cố Minh Phàn tại bữa tiệc này và yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi về phủ, nàng ta đã cầu xin Từ phụ cho phép nàng ta được gả cho thái tử, nhưng lại bị mắng là hoang đường. Sau đó, nàng ta đã khóc lóc, làm loạn, thậm chí còn dọa tự tử. Cuối cùng cũng có được cơ hội trở thành thái tử phi của Cố Minh Phàn. Còn ta khi đó đang bị nhốt trong tầng hầm của kỹ viện, hấp hối chờ chết. Cách chương.